Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 203, góc truyện audio.com. Nghiêm Nghệ Đình ngượng ngùng nhìn Tô Bắc, thật sự ngượng ngùng. Tôi không biết sẽ như vậy, Lộ tổng say, đẩy tôi ra khỏi phòng. Tô Bắc xua xua tay, tôi đã nói, cô không cần ngượng ngùng với tôi, cô chỉ là không có phụ trách với mình mà thôi, chuyện dư thừa tôi cũng không quản được. Có vài lời tôi chỉ có thể cảnh cáo cô một lần, lần này là tôi đi theo cô, nếu tôi không theo tới thì sao, chuyện lần này, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, cô nghĩ tới chưa? Nghiêm Nghệ Đình cúi đầu, cắn môi không nói lời nào. Tô Bắc hít sâu một hơi. Nghiêm Nghệ Đình, nếu cô thấy, minh tinh điện ảnh nổi danh, nửa đêm mặc áo tắm dài, đứng ở cửa phòng khách sạn của phú hào nào đó, cô cảm thấy chính cô sẽ nghĩ như thế nào? Cô làm như vậy, cô nghĩ tới chính mình, nghĩ tới khổ tâm bồi dưỡng của tôi với cô chưa? Nghiêm Nghệ Đình cúi đầu, vẻ mặt hối hận, cô ta thấp giọng nói. Bắc, tôi sai rồi. Tô Bắc nhìn dáng vẻ này của cô ta, thật sự không biết nên tiếp tục nói cái gì. Cô ném vali của mình cho Nghiêm Nghệ Đình. Đây là quần áo của tôi, cô tìm một bộ trước, sau đó về phòng của chính cô đi. Nghiêm Nghệ Đình gật gật đầu. Cô ta nhanh chóng cầm quần áo thay, chẳng qua, sau khi cô ta thay quần áo đi ra, lại đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tô Bắc nhíu mày, nhanh về phòng đi, Nghiêm Nghệ Đình thẹn thùng nhìn Tô Bắc, Bắc, thẻ phòng của tôi còn ở trong phòng Lộ Nam. Nhìn biểu tình cô ta, Tô Bắc lập tức vô ngữ tới cực điểm. Không có thẻ phòng, còn mặc áo tắm dài đứng ở hàng lang, cô cũng không biết nên nói Nghiêm Nghệ Đình thế nào mới tốt. Tô Bắc nhìn thái độ tôi sai rồi của cô ta, cũng không tiện nói cái gì nữa. Cô trực tiếp đi qua mở cửa, nghĩ, xoay người nói. Cô ngồi ở trong phòng tôi trước, tôi đi tìm chìa khóa cho cô. Tô Bắc nói xong, liền đi về phía phòng Lộ Nam. Tô Bắc gõ cửa hai cái, không có người đáp lại. Cô lập tức có chút tức giận, đây là đã uống rượu chết sao? Cô dùng sức gõ vài cái, vẫn không có người hưởng ứng. Tô Bắc tức giận hô hai tiếng. Lộ Nam, anh còn sống không? Còn sống thì nhanh tới mở cửa cho tôi, bằng không tôi sẽ tìm giám đốc khách sạn, mở cửa nhìn xem anh sống hay chết. Tay cầm ly rượu của Lộ Nam hơi dừng một chút. Anh giống như nghe được giọng nói Tô Bắc nhưng không phải cô đã ngủ sao. Lộ Nam lắc đầu tiếp tục uống một ngụm. Kết quả, rượu trong miệng anh mới vừa xuống bụng anh lại nghe thấy được tiếng la của Tô Bắc. Cô nói, Lộ Nam tôi biết anh ở bên trong, nếu anh còn không lên tiếng tôi sẽ tông cửa. Lộ Nam hơi thanh tỉnh một chút, anh lảo đảo đứng dậy, đi về phía cửa. Anh mở cửa quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tô Bắc. Nhưng trên mặt cô đều là tức giận tựa hồ thực không cao hứng. Lộ Nam khẽ nhíu mày, anh vừa muốn mở miệng nói chuyện. Tô Bắc liền một tay đẩy anh ra, cô hoàn toàn không nghĩ tới, Nghiêm Nghệ Đình đúng là nói thật. Trong nháy mắt mở cửa kia, mùi rượu nghênh diện xông vào mũi thiếu chút nữa huân chết cô. Tô Bắc đẩy Lộ Nam ra trực tiếp lướt qua anh. Cô tìm được túi xách Nghiêm Nghệ Đình trên sofa trực tiếp xách lên liền đi ra ngoài. Lộ Nam vẫn là vẻ mặt mộng bức, anh nhìn Tô Bắc cầm túi xách vẫn luôn đi đến bên ngoài cách trương.